Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 783, góc truyện audio.com, chấm, thâm hải, hai luồng lưu quang nhanh chóng xẹt qua đáy biển tối tăm. Bạch Sa Vương, Hắc Lân Vương hai vị hải vương cấp tốc chạy trốn, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đường đường là hai thủy tộc hải vương, dĩ nhiên kinh hoàng chạy trốn. Nếu truyền ra ngoài khẳng định chấn động toàn bộ thế lực thủy tộc Thâm Hải. Điều này thực sự là vũ nhục đối với hai người bọn họ. Đáng chết, thiếu niên tộc kia nhất định đến từ một thánh địa nào đó. Bạch Sa Vương kinh hãi quát lớn, cho rằng Cổ Trần đến từ một thánh địa nhân tộc nào đó. Hắc Lân Vương sắc mặt khó coi. Hắn hừ lạnh nói, đều là ngươi. Không nghe lệnh của nữ hoàng, mang theo đại quân đến tìm nhân tộc phiền toái. Hiện tại thì tốt rồi. Mấy trăm vạn thủy tộc liền bị hủy cùng lúc như thế này. Ngươi câm miệng đi, Bạch Sa Vương tức giận đến mức mặt xanh biếc. Hắn làm sao không đau lòng. Nơi này chính là mang theo 300 vạn thủy tộc đại quân. Hơn nữa Hắc Lân Vương cũng mang theo hơn 200 vạn thủy tộc. Toàn bộ tổng cộng là hơn 500 vạn. Cổ Trần xuất hiện, trực tiếp dùng thiên phạt lôi đình tiêu diệt 500 vạn thủy tộc đại quân. Tràng diện này quả thực tựa như tu la luyện ngục. Trên biển tất cả đều là thi thể thủy tộc, các loại sinh vật thủy tộc. Ước chừng 500 vạn thủy tộc bị diệt sát ở nơi đó. Chỉ có hai hải vương bọn họ trốn thoát. Trong đó còn tổn hại hai thủ hạ bán vương. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, gân cốt động cốt, làm cho tâm tình hai vị hải vương cực kỳ kém. Đây chính là lực lượng trong tay bọn họ nắm giữ hơn 5% lực lượng. Lập tức tổn hại ở chỗ này. Thế lực giảm mạnh, khẳng định bị hải vương khác đè xuống. Nhân tộc chết tiệt, Bạch Sa Vương càng nghĩ càng tức giận a, nhịn không được gào thét nói. Bản vương nhất định phải tìm lại trận đấu này. Trở về lập tức truyền tin cho một vị lão tổ Bạch Sa tộc trong tộc. Mời ra chém giết thiếu niên tộc kia. Hắc Lân Vương, ngươi tốt nhất nên giấu giếm những tin tức này. Nếu không hai người ta cũng không sống yên được. Bạch Sa Vương vừa lái độn quang vừa cảnh cáo Hắc Lân Vương ở một bên. Tin tức nơi này nhất định phải giấu giếm. Nếu không một khi truyền ra, hai người ở Thâm Hải không cần lăn lộn. Khẳng định bị hải vương khác trực tiếp nuốt chửng lãnh địa. Ta đã biết, Hắc Lân Vương sắc mặt đen lại, tức giận đến hộc máu. Đây là tai họa vô vọng, vốn là có ý tốt chính là tới khuyên bảo Bạch Sa Vương. Nhưng hiện tại, đến mạng của hắn cũng khó giữ, làm cho Hắc Lân Vương trong lòng buồn bực muốn thổ huyết. Lần này trở về làm sao bây giờ? Làm sao đối phó với Mỹ Đỗ Sa nữ hoàng? Làm sao đối phó với hải vương khác? Thâm Hải cũng không bình tĩnh, giữa các thế lực lớn tộc quần thường xuyên chém giết tranh đoạt khu vực lãnh hải. Tài nguyên nhiều vô kể thậm chí sáp nhập đối phương. Hai người ở chỗ này tổn hại một nửa lực lượng. Tin tức một khi truyền ra, nhất định sẽ dẫn tới sự mơ ước của hải vương nhìn chằm chằm khắp nơi. Đi thôi, Hắc Lân theo ta cùng nhau trở về Bạch Sa Tổ, mời lão tổ giết tiểu tử tộc kia. Bạch Sa Vương mặt dữ tợn, lập tức muốn trở về tổ tiên Bạch Sa tộc, mời ra một lão tổ trong tộc đi ra chém giết Cổ Trần. Tên này quá cường đại, một thân lôi đình lực không cách nào chống lại, không thể không mời cường giả trong tộc đến hỗ trợ chém giết mới được. Hai người các ngươi không cần trở về mời người cứu viện. Đang lúc này, một thanh âm đạm mạc từ trong hư vô truyền đến. Dĩ nhiên rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai hai người Bạch Sa Vương. Hắc Lân Vương, nghe được thanh âm này, sắc mặt hai vị hải vương đại biến. Sợ tới mức đồng loạt dừng lại. Đi ra đây, Bạch Sa Vương giận dữ gào thét. Hai mắt chết người nhìn chằm chằm Thâm Hải đen như mực phía trước. Nơi đó có một cỗ khí tức khiến hắn tim đập nhanh. Hắc Lân Vương vẻ mặt hoảng sợ, trợn to hai mắt, nhìn không gian ở khu vực Thâm Hải phía trước bỗng nhiên sinh ra từng đợt gợn sóng. Nước biển sôi trào, không gian xung quanh đều rung chuyển. Nước biển xung quanh bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong không gian hư vô một bước bước ra. Đi tới trước mặt hai vị hải vương. Ngăn trở đường đi, người tới chính là Cổ Trần. Cả người hắn bao quanh một cỗ hạt màu đen, tựa như một đoàn hắc vụ bao phủ. Xung quanh không gian không ngừng rung động, lộ ra từng vết nứt nhỏ. Cổ Trần xuyên qua không gian trực tiếp đi tới phía trước hai vị hải vương. Ngăn trở đường đi, xâm phạm lãnh thổ của ta. Còn muốn đi sao? Hắn từng chữ từng bước đạp hư không đi tới. Bốn phía nước biển bị phá vỡ. Chống đỡ một khu vực trống trải đi cách Trương.